Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 8 cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Yêu Trong Mù Quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi trưa, Thịnh Hy dùng cơm xong liền ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút. Cô bật tivi lên thì nhìn thấy tin tức buổi trưa đang phát. Sáng nay, Thái tử George và Vương phi Kara đã có chuyến thăm chính thức đến thành phố G. Chuyến thăm sẽ kéo dài 3 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ văn hóa, thương mại và chính trị. Thịnh Hy vừa nghe vừa lướt tin tức trên điện thoại. Hôm qua, cha mẹ cô đã ra tòa, báo chí đang tin rất nhiều. Mọi người cũng đang bàn luận về vụ ly hôn bà tỷ này. Nhưng Thịnh Hy chỉ lặng lẽ lướt qua. Cũng đã lâu rồi cô không gặp cha mẹ mình. Cha không muốn gặp Thịnh Hy. Mẹ cũng vì chuyện Khương Viễn Tước mà giận dỗi cô. Ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Bà vẫn luôn cho rằng Khương Viễn Tước không xứng với cô. Bởi vì hắn chẳng có gì cả. Mẹ cô vẫn luôn trọng vật chất và danh tiếng như vậy. Thịnh Hy mệt mỏi tắt điện thoại. Buổi chiều, khi Thịnh Hy đang ở studio chụp ảnh, điện thoại trong túi quần cô cứ rung liên tục. Thịnh Hy vì cảm thấy hơi phiền nên đã đưa điện thoại lại cho Liễu Nhan giữ. Trong lúc làm việc, cô rất cần tập trung cao độ. Sau khi chụp ảnh xong, rời khỏi studio, Thịnh Hy mới lấy lại điện thoại. Cô kiểm tra hai cuộc gọi nhỡ thì vẫn là số lạ khi nãy. Cô vừa cầm điện thoại lên, số đó lại gọi đến. Khương Tiểu Thư, tôi là Alex. Người trong điện thoại rất nhanh lên tiếng. Tài xế riêng của Khương Viễn Tước. Sao tài xế riêng của hắn lại tự nhiên gọi điện cho cô chứ? Xin lỗi, tôi đang làm việc, với lại nhìn thấy số lạ nên tôi không bắt máy. Anh có chuyện gì gọi cho tôi sao? Thịnh Hy kỳ lạ hỏi. Tiểu thư, cô phải đi với tôi bây giờ, có một bữa tiệc cậu chủ muốn người đến. Tôi đang chờ cô ở bên dưới. Alex vội vàng giải thích. Cô bất ngờ nắm chặt điện thoại. Sao Viễn Tước tự nhiên lại muốn cô đi dự tiệc? Tôi có thể hỏi là tiệc gì được không? Xin lỗi tiểu thư, tôi cũng không biết. Cậu chủ chỉ dặn dò tôi đưa đến đón cô thôi. Alex cẩn thận trả lời. Thịnh Hy nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, cô hơi đắn đo. Thật ra công việc cũng không bận rộn lắm, có thể sắp xếp được. Cô lại vội hỏi. Vậy tôi có cần mặc váy dạ hội gì không? Không cần đâu, tiểu thư, người cứ ăn mặc bình thường là được rồi. Vốn dĩ, bản thân Thịnh Hy làm trong ngành thời trang, nên mỗi ngày trang phục của cô đều rất phong cách và sang trọng. Cô nghĩ bụng, chắc trang phục trên người mình cũng không đến nỗi, nếu là bữa tiệc nhỏ thì không có vấn đề gì. Vậy anh chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay. Cô nói rồi mới cúp điện thoại, nhanh chóng sắp xếp công việc với thư ký rồi mới rời đi. Thịnh Hy ngồi trong xe của Alex thật sự rất tò mò. Khương Viễn Tước chẳng nói chẳng rằng hay thông báo trước cho cô, đột nhiên lại kéo cô đi như thế này, rõ ràng là có chuyện gì không bình thường. Chiếc xe đưa cô đến trước một tòa nhà. Thịnh Hy nhìn biển hiệu bằng đá lớn nằm bên ngoài. Đây chẳng phải là phòng tranh hoa Mỹ lớn nhất cả nước hay sao? Thịnh Hy xuống xe, bước vào bên trong. Không gian bên trong được trang trí trang nhã cùng với hoa tươi và sàn ốp gỗ sáng bóng. Tiếng viêu lông du dương vang lên khắp đại sảnh. Cô trông thấy có rất nhiều người ăn mặc sang trọng đến dự tiệc. Họ đang uống rượu vang và trò chuyện cùng nhau. Còn có vài phóng viên chụp ảnh. Rốt cuộc là ở chỗ này đang tổ chức tiệc gì? Thịnh Hy nhìn quanh quẩn xung quanh, không thấy Khương Viễn Tước đâu. Bỗng nhìn, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang uống rượu vàng ở góc phòng. Thịnh Hy ngay lập tức tiến lại gần. Bạch Kiến Dĩnh. Bạch Kiến Dĩnh xoay người lại, có vẻ anh ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Anh cũng được mời đến bữa tiệc này sao? Bữa tiệc này là gì vậy? Nhìn thấy anh ta, cô không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Viễn Tước không nói với cô sao? Bạch Kiến Dĩnh hơi khó hiểu đáp. Thịnh Hy ngay lập tức lắc đầu. Anh ấy nói sẽ gặp tôi ở đây, nhưng nãy giờ không thấy đâu cả. Người đối diện liền hiểu ra vấn đề. Anh ta cầu miệng nói. Cô chưa nhìn thấy bức tranh treo trên tường có phải không? Hàng lông mày xinh đẹp khẽ trao lại. Chưa, nãy giờ cô chỉ lo tìm hắn, hơi đâu để ý đến tranh. Thế là Bạch Kiến Dĩnh hơi nhích người ra để cô nhìn thấy bức tranh treo sau lưng anh ta. Thịnh Hy nhìn lên bức họa vẽ một vực thẳm độc đáo. Cô lại nhìn qua tấm bảng nhỏ dán bên cạnh để tên vực thẳm không đáy. Nhưng dòng chữ nằm ngay bên dưới mới làm Thịnh Hy ngạc nhiên. Nicholas Dacu. Đây là tranh của Khương Viễn Tước. Thịnh Hy lại đi vài bước, nhìn tiếp bức tranh cách đó vài mét, vẫn là tác phẩm của Nicholas Dacu. Tất cả tranh đang treo ở đây đều là tác phẩm của hắn. Thịnh Hy ngay lập tức xoay người nhìn Bạch Kiếm Dĩnh đang đi theo sau lưng mình, kinh ngạc mở miệng. Đây là... Nhưng khi cô vừa lên tiếng thì đột ngột phía trên bục, một người phụ nữ ăn vận xinh đẹp gõ lên micro khiến cho mọi người xung quanh hướng mắt nhìn về phía bà ấy. Phòng tranh Hoa Mỹ rất lấy làm vinh dự khi được nhận trọng trách tổ chức triển lãm cho họa sĩ Nicholas Dacu. Bà ta bắt đầu phát biểu, Thịnh Hy cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra đây là buổi triển lãm cá nhân của hắn. Đây được xem là một niềm vinh hạnh cực kỳ lớn đối với phòng tranh của chúng tôi từ trước đến nay. Và bây giờ, tôi xin mời lên đây nhân vật chính mà các bạn rất mong chờ được nhìn thấy. Xin trân trọng giới thiệu họa sĩ Nicholas Dacu. Bà ta đưa tay về phía tấm màn bên phải vừa hô lớn. Ngay lập tức, cả căn phòng vỗ tay rầm rầm, ai ai cũng nôn nóng được nhìn thấy dung nhan của họa sĩ trẻ thiên tài quốc tế. Phóng viên cũng đã chuẩn bị máy chụp hình sẵn sàng để bấm máy. Một bàn tay đưa ra vén bức màn lên, từ bên trong một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Ngũ quan anh tuấn sắc bén, pha trộn giữa nét châu Á và Tây Phương, đôi mắt xanh ngọc lam sâu hun hút nổi bật. Trên người hắn mặc một bộ Âu phục cao cấp, càng tăng thêm sự quý phái. Khương Viễn Tước bước thẳng đến micro trước sự bàn tán xôn xao của mọi người. Các phóng viên liên tục bấm máy để lấy được hình ảnh của hắn. Họ không ngờ Nicholas Dacu là người gốc Á, hơn nữa lại đẹp trai xuất chúng đến như vậy. Hắn bước đến, chống tay lên bục, thấp giọng mở miệng. Xin chào, tôi là Nicholas Dacu. Bên dưới lại ồn ào một trận. Có người cảm thấy hắn rất quen mắt, hình như là đã nhìn thấy ở đâu đó trên báo. Hình như anh ta là con trai út của nhà họ Khương, không phải sao? Đúng vậy, là cái người đã hôn nhau với chị gái mình. Chị gái gì chứ? Khương phu nhân ngoại tình với người khác, nên hai người họ đâu phải là chị em ruột đâu. Nhưng không ngờ, anh ta lại là danh họa nổi tiếng Nicholas Dacu. Người đứng ở trên đợi cho đám đông im lặng một chút rồi mới lên tiếng. Không sai, tôi còn có một cái tên nữa, chính là Khương Viễn Tước. Tôi đã trở thành họa sĩ từ khá lâu rồi. Lý do tôi không công khai danh tính vì không muốn gặp phiền phức. Trước tiên, tôi xin cảm ơn những nhân viên của phòng tranh Hòa Mỹ đã vất vả chuẩn bị cho buổi triển lãm ngày hôm nay. Sau đó cảm ơn mọi người đã dành nhiều sự yêu mến cho tác phẩm của tôi. Khương Viễn Tước lịch sự nói. Hắn đảo mắt một vòng xuống đám đông đứng phía dưới, bất chợt dừng lại ngay chỗ cô, khóe miệng của người đàn ông dương lên. Thịnh Hy có hơi xấu hổ trước ánh nhìn trực tiếp của hắn, người đêm qua còn mãnh liệt hoan ái với mình ở trên giường. Không biết khi nào cô lại dễ xấu hổ như thế. Thịnh Hy đúng là bị hắn làm hư rồi. Người đàn ông lại tiếp tục nghiêm nghị mở miệng. Trước khi buổi triển lãm bắt đầu, tôi vẫn còn muốn tuyên bố một chuyện, nhưng tôi sẽ nhường lại quyền này cho phụ trách Doãn Ninh. Nói rồi hắn rời khỏi micro, người phụ nữ lúc nãy bước tới mỉm cười nói. Như các bạn đã biết, giám đốc Trần San đã chuyển đến Ý, hiện nay vị trí giám đốc phòng tranh vẫn còn bỏ trống. Giờ đây, phòng tranh Hoa Mỹ đã có chủ nhân mới, một con người có năng lực xuất sắc, một người có thể dẫn dắt phòng tranh Hoa Mỹ trên con đường sắp tới. Tôi rất hân hạnh thông báo với các bạn, một con người đầy tài năng, Khương Viễn Tước. Tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc, tiếng vỗ tay lại vang lên, ngay cả Thịnh Hy cũng kinh ngạc không kém. Hắn sẽ trở thành giám đốc phòng tranh sao? Doãn Đình lại tránh sang một bên nhường micro cho hắn. Cảm ơn mọi người, tôi rất tự hào khi được trở thành một phần của phòng tranh Hoa Mỹ. Và bây giờ vẫn còn một chuyện quan trọng cuối cùng. Chắc hẳn mọi người đều nhìn thấy bức màn phía sau lưng tôi. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt mà tôi muốn công bố ngày hôm nay. Đây là bức tranh mà Nicholas tôi đã dành tâm huyết cả một đời để vẽ nên nó, từ khi tôi mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Phía sau Khương Viễn Tước là bức màn khổng lồ cao đến hơn 5 mét. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bức màn. Họ tò mò, háo hức, không biết tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nào phía sau nó. Hắn gật đầu với hai nhân viên, bọn họ nhanh chóng hiểu ý kéo bức màn xuống. Ngay lập tức, một bức tranh khổng lồ hiện ra. Điều đặc biệt của bức tranh này chính là được ghép lại từ hàng trăm bức tranh khác nhau. Những bức tranh đó, Thịnh Hy vừa nhìn thấy đã nhận ra Tất cả đều là tranh của cô, đa số đều là những bức họa ở trong phòng tranh của Lâu Đài Trắng. Hắn đã chuyển tất cả những bức tranh này ra khỏi nhà từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Trái tim của Thịnh Hy không khỏi chấn động khi nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh khổng lồ được ghép lại từ hàng trăm bức tranh của cô, Rosie, Will You Marry Me? Các phóng viên nhanh chóng chụp lại bức tranh khổng lồ đó. Mọi người dần dần nhận ra nhân vật chính trong những bức tranh là Khương Thịnh Hy. Bức tranh này tôi muốn dành tặng một người con gái vô cùng đặc biệt đối với tôi. Khương Viễn Tước thấp giọng tuyên bố. Sau đó, người đàn ông bước xuống khỏi bục tiến thẳng về phía cô. Tất cả mọi người đều dõi theo bước chân của hắn. Khương Viễn Tước càng tiến đến gần người phụ nữ. Trái tim trong lồng ngực của Khương Thịnh Hy lại đập dồn dập. Hắn rút từ trong áo khoác của mình ra một chiếc hộp nhung màu xanh đen. Người đàn ông bất chợt quỳ xuống trước mặt cô, mở nắp hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế cầu kỳ và sáng chói. Thịnh Hy, khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết cuộc đời mình sẽ trói buộc với em cả đời. Anh đã tư em 15 năm rồi, đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để say đắm em. Thịnh Hy, em có thể gả cho anh không? Giọng nói của người đàn ông có vài chỗ ngập ngừng, dường như hắn cũng đang rất căng thẳng. Cô hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Thật sự, Thịnh Hy cũng bị hắn làm cho quá bất ngờ, bối rối, không biết làm gì. Các vị khách bắt đầu ồn ào, vài người bị làm cho cảm động bởi lời cầu hôn của Khương Viễn Tước. Khương Thịnh Hy chưa lên tiếng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô. Thực ra, hắn cũng rất sợ cô sẽ từ chối hắn. Nhưng mà... Thịnh Hy, nếu hôm nay em từ chối anh, thì ngày mai anh sẽ lại cầu hôn em. Nếu ngày mai em vẫn từ chối anh, thì ngày mốt anh vẫn sẽ tiếp tục cầu hôn em, ngày tiếp theo và rồi ngày tiếp theo nữa. Anh sẽ cầu hôn em cả đời này, đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi. Ánh mắt của người đàn ông mãnh liệt nhìn cô, thực ra cô cũng đã buông bỏ sự cố chấp của mình. Chẳng qua có chút xúc động nên không thể ngay lập tức phản ứng. Hắn đã nói như vậy rồi, sao Thịnh Hy có thể không cảm động được chứ? Được rồi, anh không cần phải uy hiếp em như vậy đâu, em đồng ý gả cho anh. Thịnh Hy vừa xúc động vừa buồn cười đáp, cô chậm rãi đưa bàn tay của mình ra. Ánh mắt xanh trở nên sáng rực, người đàn ông vội vàng đeo nhẫn vào cho cô. Chiếc nhẫn kim cương to bằng một trái nho lấp lánh trên ngón tay của Thịnh Hy. Thịnh Hy, cảm ơn em. Viễn Tước hạnh phúc ôm người con gái vào trong lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu trước mặt tất cả mọi người. Hai người họ giờ đây chẳng còn phải che giấu gì nữa, bọn họ có thể đường hoàng công khai mối quan hệ của mình với tất cả mọi người. Đám đông bắt đầu vỗ tay dần dần, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho siêu lòng rồi. Sau khi mọi người tản ra để đi ngắm tranh, Bạch Kiến Dĩnh tiến đến nâng ly rượu trước mặt hai người. Chúc mừng hai người. Cảm ơn, Bạch ca. Hắn đáp, rồi hai người cùng uống rượu với nhau. Trò chuyện được vài câu, anh ta liền rời đi, cho hai người không gian riêng tư. Thịnh Hy bây giờ mới không kìm được mà lên tiếng hỏi, sao anh tổ chức triển lãm tranh mà không nói với em? Thời gian gần đây, hắn rất thường xuyên ra ngoài, nhưng đều không nói với cô là đi đâu. Thì ra là bận rộn với sự kiện này. Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Đôi môi mỏng cong thành một đường đẹp đẽ. Còn chuyện anh trở thành giám đốc phòng tranh này là thế nào? Đây mới là chuyện cô hiếu kỳ nhất. Khương Viễn Tước ôm eo cô, kéo Thịnh Hy lại gần mình. Phòng tranh này là của một người tên là Trần San mở. Ông ta là bác của Bạch Kiến Dĩnh, cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Bạch Thị. Thời gian trước, vì dính đến lùm xùm quỹ đen ở công ty, nên Bạch Ca đã đào thải ông ta, và phòng tranh này cũng thuộc về anh ấy. Nhưng Bạch Ca không có hứng thú với việc kinh doanh này cho lắm, nên anh đã phải mua lại phòng tranh vì danh tiếng của Hoa Mỹ vốn đã nổi tiếng cả nước. Chỉ còn thiếu người vận hành và tiếp tục phát triển nó. Thịnh Hy nghe hắn nói liền hiểu ra. Kể ra phòng tranh Hoa Mỹ cũng được hưởng lợi từ giám đốc mới vì cái tên Nicholas McHugh đem lại độ hot rất lớn cho phòng tranh. Bên trong buổi triển lãm không khí đang lãng mạn vui vẻ thì từ bên ngoài đột nhiên có một chiếc xe Bentley State Limousine màu đen sang trọng đi thẳng vào khuôn viên phía trước phòng tranh. Đi theo chiếc xe này còn có hai chiếc xe màu đen khác sang trọng không kém. Tất cả vệ sĩ bước xuống xe, tản ra xung quanh phòng tranh, lập thành hàng rào bảo vệ. Tài xế của chiếc xe sang trọng bước xuống cung kính mở cửa phía sau ra. Thái tử George cùng với Vương phi Kara bất ngờ xuất hiện tại phòng tranh, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt tột độ. Phóng viên ở đó đã ngay lập tức thể hiện bản năng của mình, đó là săn tin. Hôm nay có quá nhiều tin nóng trong một buổi chiều. Vừa nhìn thấy hai vị khách quý, Khương Viễn Tước đã nhanh chóng bước tới. Hắn đã gửi thư mời cho hai người, nhưng cũng không nghĩ hai người có thời gian đến đây. Hắn cũng bị bất ngờ. Xin chào, Thái tử, Vương Phi, thật lấy làm vinh hạnh. Hắn vừa bắt tay với hai người vừa gật đầu chào. Chào cậu, Mekyu, vợ tôi muốn đến đây xem triển lãm của cậu, nên tôi đưa cô ấy đến. Một câu nói thôi cũng đủ thể hiện vị thái tử này yêu vợ đến mức nào. Thái tử và Vương Phi đều bận rộn như vậy, lại dành thời gian ít ỏi cho tôi. Rất cảm ơn hai người. Hắn rất biết ơn nói. Lịch trình của người trong Hoàng gia Anh vốn cực kỳ bận rộn. Dù đi sang nước ngoài thì cũng là đi công việc. Lần này là một chuyến công du nên phải dành rất nhiều thời gian gặp mặt và giao lưu với những người đứng đầu chính phủ. Họ lúc nào cũng phải tuân theo lịch trình dày đặc. Không có gì đâu, bản thân tôi cũng rất hâm mộ tài năng của cậu. Thái tử George đã hủy một chuyến tham quan đến địa điểm nổi tiếng trong thành phố để chiều lòng vợ mình. Khương Viễn xoay đầu lại, nhìn Thịnh Hy đang đứng phía sau mình, liền đưa cô đến trước mặt hai người. Thái tử, Vương Phi, đây là vợ sắp cưới của tôi, Rosie. Hắn vô cùng tự hào mà giới thiệu. Thái tử và Vương Phi liền mỉm cười bắt tay với cô. Chào cô, Rosie, cô đã chọn được một người đàn ông tốt rồi đấy. Vương Phi Kara nói. Thịnh Hy có hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với người của Hoàng gia Anh. Nhưng với bản lĩnh của mình, cô rất nhanh nở nụ cười đáp lại. Cảm ơn Vương Phi, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Khương Viễn Tước trực tiếp đưa Thái tử và Vương Phi đi tham quan triển lãm. Bởi vì hai người chỉ có 35 phút để ở đây, không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ. Thịnh Hy ở gần đó quan sát hắn đứng nói chuyện thân thiết cùng với những người trong hoàng gia cao quý. Lại nghĩ đến trước đây, nếu ai đó nói với cô Viễn Tước là một họa sĩ thiên tài quốc tế, là họa sĩ của Hoàng gia Anh, cô tuyệt đối không tin. Hôm nay, Khương Viễn Tước lại cho cô thấy một bộ dạng khác của mình. Hắn đứng đó cùng với những người xuất thân trong hoàng gia cao quý, không hề lạc lõng, giống như hắn cũng được sinh ra từ hoàng gia vậy, dáng vẻ chững chạc, bàn luận cùng với các công nương và thái tử. Hắn vừa có thực lực, vừa có danh tiếng, quan hệ vô cùng rộng rãi, nay lại trở thành giám đốc phòng tranh, tiền bạc thì không cần nhắc đến. Đột nhiên, Thịnh Hy cảm thấy hơi áp lực, cô cảm thấy hắn quá xuất sắc, quá hoàn hảo. Không biết sao bản thân lại cảm thấy có một chút tự ti. Cụm từ mà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Khương Thịnh Hy cô cả. Tất cả sự kiện đặc biệt diễn ra chiều nay đều rất nhanh được đăng tải lên các trang báo mạng. Từ việc Khương Viễn Tước chính là danh họa Nicholas Mekyu nổi tiếng quốc tế, đến việc hắn cầu hôn cô bằng bức tranh khổng lồ. Dư luận ai nấy đều xôn xao, có rất nhiều bình luận tốt nhưng cũng không phải tất cả đều tốt. Có vài phản ứng khá tiêu cực, một trang báo nào đó còn giật tít, cha mẹ ly hôn, con cái kết hôn, ám chỉ mối quan hệ phức tạp trong gia đình họ Khương. Nhưng hôm nay, tin tức nóng nhất chắc phải nói đến việc Thái tử và Vương Phi đã ghé thăm triển lãm của Khương Viễn Tước. Sự kiện này đã lên hẳn chương trình tin tức lúc 7 giờ tối trên TV. Không phải ai cũng có vinh dự được đón tiếp hai vị khách cao quý này. Giờ đây, tất cả mọi người đều biết Khương Viễn Tước thực sự là ai. Người đầu tiên gọi điện đến cho cô chính là Cố Tịnh Miên. Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy trong điện thoại chính là tiếng hét chói tai của cô nàng. Điên rồi, chuyện này thật quá điên rồ rồi. Khương Viễn Tước thật sự là Nicholas Mekyu sao? Thịnh Hy ngay lập tức xác nhận. Chắc vì quá sốc nên cô nàng vẫn chưa tin được. Thịnh Hy, vậy mà từ trước đến nay cậu lại giấu mình không cho mình biết, còn giả vờ không biết Nicholas là ai nữa. Tịnh Miên hờn dỗi hỏi tội cô. Cô thực sự cảm thấy quá oan uổng. Oan cho mình rồi. Mình chỉ biết sự thật từ lúc cậu cho mình xem bức ván bài chiều thôi. Trước đây mình cũng đâu hề biết Viễn Tước là Nicholas đâu. Cả gia đình mình đều không biết mà. Từ hôm nay Khương Viễn Tước bắt đầu làm việc ở phòng tranh hoa Mỹ ở thành phố G. Nên từ sáng nay mỗi ngày hắn đều sẽ đưa Thịnh Hy đi làm, rồi bản thân cũng đi làm luôn. Buổi triển lãm của Nicholas diễn ra suốt một tuần để mọi người có thể sắp xếp thời gian đến tham quan. Hai hôm nay, đột nhiên lượng khách đến tham quan tăng đột biến hơn bình thường. Có thể nói đây là lần đầu tiên phòng tranh hoa Mỹ đón một lượng khách đông như vậy. Tiền vé thu vào không ít, có thể thấy những tin tức kia đã giúp phòng tranh truyền thông đến tất cả mọi người. Hôm nay, Khương Giao Quang đột nhiên xuất hiện tại phòng tranh của hắn. Chắc hẳn ông đã xem tin tức. Khương Viễn Tước đi ra chào hỏi ông, trực tiếp đưa ông đi tham quan triển lãm. Ông đứng quan sát những bức tranh mà hắn vẽ. Suốt cả quá trình, thái độ của ông vẫn lạnh lùng không nói một câu nào. Đến khi hắn tiễn ông ra xe, Khương Giao Quang vẫn không nói một lời nào, cứ như thế rời đi. Hắn hiểu, cha đã đến tận đây, tức là đã chịu nhượng bộ chấp nhận cho hắn theo con đường này. Chỉ là với tính khí kiêu ngạo của mình, Khương Giao Quang không thể hiện rõ điều đó mà thôi. Viễn Tước. Khương Thịnh Hy ngồi trong xe, bị môi hắn hôn xuống, liên tục ma sát, không kẽ hở. Hắn vừa đón cô tan làm, đã cuồng nhiệt hôn Khương Thịnh Hy ở trong xe. Hơi thở trầm đục, xâm chiếm lấy hơi thở yếu ớt của cô, hòa trộn vào mùi hương hoa cam Neroli. Cơ thể cứng rắn ôm chặt vòng eo mềm mại, không để cô thoát ra khỏi tay mình. Mỗi lần Khương Thịnh Hy cảm thấy hắn quá mức, muốn đẩy hắn ra, Khương Viễn Tước lại càng dữ dội tấn công cô hơn. Đợi đến khi hắn thỏa mãn, Khương Viễn Tước mới chịu thả cô ra. Người đàn ông này cũng thật là, mới có nửa ngày không gặp đã nôn nóng như vậy, giống như là muốn dính lấy cô suốt cả ngày không buông. Đôi khi Thịnh Hy lại quên mất hắn nhỏ hơn cô 2 tuổi, tính khí còn trẻ con. Thịnh Hy dựa vào lồng ngực hắn, hơi thở rối loạn, chưa kịp bình ổn. Thịnh Hy, cuối tuần này chúng ta đến gặp cha và dì nhé, hắn khẽ hỏi cô. Trước khi tiến hành lễ cưới, Viễn Tước và cô đều muốn đến gặp cha mẹ để xin phép. Cô đã nghĩ đến việc này, dù thế nào thì họ đều là cha mẹ của cô, dù là ruột thịt hay là trên danh nghĩa. Thịnh Hy gật đầu ôm chặt lấy người đàn ông. Cao Khải đã đến lâu đài trắng làm việc, Viễn Tước cũng yên tâm hơn chuyện ăn uống của cô. Sau khi Sander dọn thức ăn lên bàn cho hai người, tự nhiên Khương Viễn Tước đứng lên đi ra sau bếp gặp Cao Khải. Bác Cao, bác lên dùng bữa cùng với chúng con đi, Khương Viễn Tước thấp giọng nói. Cao Khải nghe vậy thì liền vội vàng từ chối. Không được đâu, Tam thiếu gia, tôi chỉ là người làm thôi, làm sao dám ăn chung với cậu. Hơn nữa, Thịnh Hy sẽ cảm thấy rất bất tiện. Nhưng hắn rất kiên trì kéo ông ra ngoài, cô ấy sẽ không cảm thấy bất tiện đâu. Thịnh Hy tuy ngoài mặt như vậy, nhưng thực ra cô ấy rất quan tâm đến bác. Nếu cô ấy thật sự bất tiện thì đã không để bác tới đây. Cao Khải vẫn rất khó xử, không muốn đi, nhưng Khương Viễn Tước nhất quyết muốn cùng ông ăn cơm. Cuối cùng thì hắn cũng mang được ông ra ngoài. Khương Viễn Tước bước tới kéo ghế cho ông. Cao Khải lo lắng nhìn qua sắc mặt của cô, nhưng Thịnh Hy không có biểu hiện gì cả. Một lát sau, thấy ông chần chừ không ngồi xuống, Thịnh Hy mới nhẹ giọng nói. Ông hãy ngồi xuống ăn cơm đi. Nghe vậy, Cao Khải mới chịu ngồi xuống. Kéo ghế cho ông xong, Khương Viễn Tước mới vòng qua bên kia, ngồi xuống bên cạnh cô. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô mà Thịnh Hy ánh mắt rất dịu dàng ngước lên. Cô biết hắn muốn tốt cho cô. Thật ra, khi nhìn thấy hắn kéo Cao Khải lên ngồi ăn chung, trong lòng của Thịnh Hy cảm thấy rất thoải mái. Trong tối hôm đó, Khương Viễn Tước đã nói với Cao Khải chuyện hai người kết hôn. Ông xem tin tức nên cũng đã biết chuyện này. Đương nhiên, ông cực kỳ mừng cho con gái mình. Trước đây, Khương gia tuy tất cả mọi người đều không thích Viễn Tước, nhưng ông lại cảm thấy đứa trẻ này thật tội nghiệp, không ai quan tâm đến hắn. Ánh mắt hắn mỗi khi nhìn Thịnh Hy đều rất giống ông mỗi khi nhìn Hạ Lan. Sáng chủ nhật, Khương Viễn Tước và cô trở về Khương gia. Đã lâu rồi, cô đã không về biệt thự Nhật Quang. Cô nghe nói mẹ đã dọn ra khỏi nơi này. Thịnh Hy và Viễn Tước đứng trước mặt Khương Giao Quang ngồi uy quyền trong phòng khách. Người đàn ông bên cạnh Thịnh Hy nắm chặt lấy tay cô không rời. Hai người cúi chào cha của mình. Ngồi xuống đi, Khương Giao Quang giọng điệu nghiêm nghị bảo. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Khương Viễn Tước mới bắt đầu mở lời. Thưa cha, hôm nay chúng con đến đây là để xin phép cha cho chúng con kết hôn. Khương Giao Quang khẽ uống một ngụm trà thấp giọng nói. Vậy nếu tôi không cho phép, hai người sẽ không kết hôn sao? Khương Viễn Tước vẫn nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt cương quyết đáp. Thưa cha, dù thế nào thì con cũng vẫn sẽ cưới Thịnh Hy, con mong cha sẽ chúc phúc cho chúng con. Khương Giao Quang im lặng một lúc lâu, sau đó mới lạnh lùng mở miệng. Nếu đã như thế, thì hai anh chị muốn làm gì thì làm. Cô muốn nói gì đó, nhưng ông đã đứng dậy định rời khỏi phòng khách. Đi được vài bước, Khương Giao Quang bất chợt dừng lại nói một câu với hai người. Khi nào rảnh thì hãy về nhà ăn cơm. Tuy giọng nói của ông vẫn còn lạnh nhạt, nhưng cô và Khương Viễn Tước đều rất mừng. Thịnh Hy biết cha đã chịu tha thứ cho cô, ông vẫn xem cô là người trong gia đình. Chỉ là hiện giờ Thịnh Hy đã không còn là con gái ông nữa, mà sắp trở thành con dâu của ông. Rời khỏi Nhật Quang, ai tiếp theo mà bọn cô phải vượt qua chính là Vương Hạ Lan. Hiện tại bà đang sống trong một ngôi biệt thự ở phía nam thành phố. Thịnh Hy vốn dĩ nghĩ rằng lòng tự trọng của cha cô là cao nhất rồi, nhưng hôm nay cô mới nhận ra mẹ mình mới là người cố chấp nhất. Việc Thịnh Hy cãi lại lời bà đã khiến cái tôi của bà bị tổn thương. Vương Hạ Lan nhất quyết không mở cửa cho hai người vào nhà. Bà chỉ sai người làm ra nói rằng không muốn nhìn mặt của hai người. Thịnh Hy đành buồn bã trở về nhà với hắn. Thấy cô cứ phiền muộn, Khương Viễn Tước thật không đành lòng. Tối thứ hai, sau khi tan làm, Khương Viễn Tước một mình lái xe đến nhà Vương Hạ Lan. Nhưng một lần nữa, bà tiếp tục từ chối gặp mặt hắn. Đằng lúc không biết phải làm sao, Khương Viễn Tước chợt nghĩ đến Cao Khải. Sau đó hắn đem chuyện này kể với ông. Cao Khải ngay lập tức hứa sẽ cố gắng thuyết phục Hạ Lan. Mong muốn lớn nhất của Thịnh Hy là sự chấp thuận cuối cùng từ mẹ. Hắn không muốn ngày trọng đại của hai người mà mẹ cô không có mặt. Nếu như thế, cô sẽ rất buồn. Sau một thời gian bàn luận, hôn lễ của hai người đã được ấn định tổ chức vào Giáng sinh. Ban đầu, Thịnh Hy vốn muốn đợi đến năm sau, nhưng Khương Viễn Tước lại nôn nóng muốn rước cô về nhà nên nhất quyết không chịu. Thịnh Hy đành chiều theo ý hắn tổ chức hôn lễ vào mùa đông. Khương Viễn Tước trước đây đã từng vì chuyện váy cưới của Lưu Duệ Quân mà đã vẽ cho Eric Nolan một bức chân dung, nhưng sau đó chuyện váy cưới lại bị hủy bỏ. Eric cảm thấy vẫn nợ hắn một chiếc váy nên đã đề nghị thiết kế riêng váy cưới cho Thịnh Hy. Cô đã cảm thấy rất vinh dự khi được ông thiết kế cho mình. Thịnh Hy sau đó cũng đã đưa ông thiệp mời đến dự đám cưới. Về địa điểm tổ chức lễ cưới, một con người lãng mạn yêu thích sự xa hoa và cầu kỳ như Khương Viễn Tước đương nhiên sẽ chọn một tòa lâu đài làm nơi tổ chức đám cưới, và tòa lâu đài đó nằm ở thung lũng Lori, cách thành phố Paris 40 phút đi xe. Tòa lâu đài Helosi được xây dựng từ thế kỷ 18, hiện nay đã trở thành khách sạn Helosi. Thịnh Hy đã cùng hắn bay sang Paris để tham quan trước địa điểm tổ chức lễ cưới. Sau khi tham quan xong, Khương Viễn Tước lái xe đưa cô đi đâu đó. Thịnh Hy hỏi rằng hắn đưa cô đi đâu thì người đàn ông chỉ mỉm cười. Cho đến khi hắn đưa cô đến nghĩa trang, Thịnh Hy mới kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã nhanh chóng hiểu ra vì sao hắn đưa cô tới đây. Khương Viễn Tước dẫn cô đến trước mộ của mẹ mình. Trên bia đá có khắc tên của người phụ nữ, bà Valeria Mayhew. Thịnh Hy có từng nghe qua mẹ của Khương Viễn Tước mất vì tai nạn giao thông. Mẹ, đây là Khương Thịnh Hy, vị hôn thê của con. Khương Viễn Tước nói bằng tiếng Pháp. Thịnh Hy không giỏi tiếng Pháp, chỉ nghe được những câu cơ bản, nhưng cũng hiểu được hắn đang nói gì. Người đàn ông nắm lấy tay cô, thấp giọng lên tiếng. Thịnh Hy, đây là mẹ anh, có phải trước đây em cũng không thích bà ấy, có phải không? Đúng là trước đây cô hận mẹ của hắn vì đã xen vào gia đình cô. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lòng hờn ghét trong cô cũng đã không còn nữa. Hiện tại em đã không còn để trong lòng nữa rồi. Khương Viễn Tước ánh mắt mềm mại nhìn cô. Thật ra mẹ anh không phải là người mẹ hoàn hảo. Bà thích cờ bạc hơn là chăm sóc anh. Anh cũng đã từng trách bà, nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn là mẹ anh, cho nên anh vẫn yêu bà. Cho nên anh muốn đưa người phụ nữ mà anh yêu nhất đến để ra mắt mẹ. Thịnh Hy mỉm cười với hắn, trái tim cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp, đôi mắt thánh khiết nhìn về phía tấm bia đá, chân thành mở miệng. Chào bác, cháu là Khương Thịnh Hy, từ bây giờ cháu sẽ chăm sóc tốt cho Viễn Tước, thay bác quan tâm anh ấy, yêu thương anh ấy suốt đời, xin bác hãy yên tâm. Đáy mắt của người đàn ông xẹt qua tia ngọt ngào, Khương Viễn Tước ôm lấy eo của Thịnh Hy, hôn lên một bên má hồng hào của cô, tham luyến hỏi lại. Cả đời cũng không hối hận sao? Cô ngay lập tức gật đầu, chắc nịch đáp, cả đời cũng không hối hận. Một ngày đẹp trời của tháng 11, Nhiếp Văn Hạo đến gặp cô. Thời gian qua, anh đã xem tin tức, hai người sắp kết hôn rồi sao? Thực ra trong lòng anh rất khó chịu khi thấy cô thuộc về ai khác, nhưng hiện tại anh chỉ có thể chúc phúc cho cô. Thịnh Hy im lặng vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng. Phải, em sẽ kết hôn với Viễn Tước vào lễ Giáng sinh. Cô lại nhìn anh chân thành nói, Vân Hạo, một ngày nào đó anh sẽ gặp được người con gái anh yêu và người đó cũng yêu anh. Đó mới là hạnh phúc, còn em không phải là hạnh phúc của anh đâu. Nhiếp Vân Hạo cười khổ, một lúc sau anh mới mở miệng nói. Anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc, Thịnh Hy. Cảm ơn anh, cô rất mong anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình giống như cô vậy. Trước hôn lễ một tuần, Cố Tịnh Miên đã cố ý bắt cóc cô qua nhà của mình, bắt Thịnh Hy phải ở đây cho đến ngày sang Paris làm lễ cưới. Cô nàng có quan niệm rằng trước lễ cưới mà quấn lấy nhau quá nhiều thì đêm tân hôn sẽ không còn ngọt ngào nữa. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau một chút thì tình mới càng thêm đậm đà. Cố Tịnh Miên đưa ra quan điểm của mình cực kỳ nghiêm túc. Thịnh Hy mới buồn cười nói, bạn Hiền à, xa nhau bao nhiêu thì xa, cả ngày tổ chức đám cưới, chuẩn bị bao nhiêu thứ, còn phải tiếp bao nhiêu khách, mệt muốn chết, đêm tân hôn cũng không ngọt ngào nổi đâu. Nhưng Tịnh Miên rất cương quyết giữ cô lại ở nhà mình. Cuối cùng Thịnh Hy cũng chịu đồng ý. Thật ra cô cũng muốn tách ra khỏi Khương Viễn Tước vài ngày trước khi tạm biệt quãng thời gian độc thân tự do của mình. Còn phản ứng của hắn ra sao ư? Đương nhiên là không vui rồi. Nhưng cô và Tịnh Miên đều đồng lòng quyết định nên hắn cũng không làm gì được. Thế là Thịnh Hy bắt đầu một tuần tự do cuối cùng của mình. Cô đã đi xem phim, đi mua sắm, dự tiệc của các cô nàng độc thân với Tịnh Miên. Thịnh Hy rất tranh thủ hưởng thụ niềm vui cuộc đời với bạn bè mình. Cho đến tối ngày thứ ba, khi Thịnh Hy chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài ban công. Cô hốt hoảng nhìn cái bóng cao lớn của người đàn ông đang đứng bên ngoài. Thịnh Hy xém nữa thì bị dọa vì tưởng ăn trộm. Là Khương Viễn Tước, sao hắn lại ở đây được? Căn hộ của Cố Tịnh Miên nằm ở tầng 26 lận cơ mà. Cô lật đật mở cửa ban công ra, ngay lập tức mùi gỗ đàn hương đã tấn công cô. Thịnh Hy vội chống tay lên ngực đẩy môi hắn ra. Viễn Tước, làm cách nào anh leo lên đây được vậy? Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông quấn quýt quanh mũi của cô. Anh thuê căn hộ ở bên cạnh rồi leo qua đây. Thịnh Hy không khỏi kinh ngạc. Chuyện như thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Thịnh Hy, anh rất nhớ em. Em nỡ giày vò anh như vậy sao? 3 ngày rồi hắn bức bối muốn chết. Tại vì Cố Tịnh Miên kia lại đánh cắp cô đi, không cho cô gặp hắn. Khương Viễn Tước giam chặt cô vào trong lồng ngực, thuận thế hôn môi cô điên cuồng. Viễn Tước, đừng, chúng ta đã nói đến Paris rồi mới gặp nhau mà. Thịnh Hy cố kiềm chế động tác bạo của người đàn ông. Là em nói, chứ không phải anh. Hắn ngang ngược đáp. Khương Viễn Tước vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của cô, tham luyến hương thơm da thịt non mềm. Hắn rất nhanh đã tha cô lên giường, yết hầu trượt lên xuống dữ dội vì kìm nén ham muốn quá lâu. Trong lúc hắn đang mải mê chu du trên cơ thể ngọc ngà của cô thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Thịnh Hy, cậu ngủ chưa? Cố Tịnh Miên muốn rủ cô xem phim kinh dị ban đêm với cô nàng. Cô ngay lập tức giật mình muốn lên tiếng thì Khương Viễn Tước đã cúi xuống chặn lấy môi cô. Cố Tịnh Miên gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không thấy hồi đáp nên nghĩ chắc cô đã ngủ rồi. Sau khi người bên ngoài rời đi, Khương Viễn Tước thâm tình rót vào tai cô những lời yêu thương mật ngọt, lại dịu dàng hôn lên cánh môi sưng đỏ. Hắn muốn cô biết rằng cả đời này của cô không trốn thoát được hắn đâu. Trên bức tường màu trắng, bóng của hai con người quyện lại với nhau trong bóng tối. Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng, Khương Tước đã bị cô đánh thức, đuổi khỏi phòng. Cô sợ Cố Tịnh Miên sẽ phát hiện. Người đàn ông có chút không tình nguyện đứng dậy mặc quần áo. Cô và hắn đã sắp thành vợ chồng, cũng đâu phải nhân tình gì, sao hắn phải lén lút như thế này cơ chứ? Thịnh Hy biết hắn giận nên đành bò đến ôm lấy cổ hắn, hôn lên cánh môi mỏng đang bím lại kia. Chỉ còn vài ngày thôi mà anh, lúc đó chúng ta tha hồ ở bên nhau, em còn ở bên anh cả đời mà. Chỉ là em muốn có vài ngày vui vẻ với bạn bè trước khi kết hôn thôi. Sau khi kết hôn, anh muốn gì thì em đều chiều mà, đừng giận em có được không? Người đàn ông này lại lòi ra cái tính khí trẻ con của mình rồi. Thịnh Hy chỉ có thể cố hết sức mà dỗ dành hắn. Nghe cô dỗ ngọt, đôi lông mày kiếm đã giãn ra một chút. Hắn lại cúi xuống ức hiếp môi cô chút giận. Thịnh Hy cũng để mặc hắn làm càn. Rất lâu sau hắn mới chịu buông cô ra, thấp giọng nói. Vậy anh đi đây, đến Paris rồi gặp mặt. Đến lúc đó em muốn trốn cũng không được đâu. Nói xong người đàn ông lại đi ra ban công để trèo sang ban công phòng bên cạnh. Thịnh Hy vội vàng chạy theo hắn. Viễn Tước! Người đàn ông đứng trên lan can ban công bằng đá, nghe tiếng cô gọi liền xoay người lại. Thịnh Hy đột nhiên nhướng người lên hôn hắn, làm cho Viễn Tước bất ngờ mở to mắt. Cô hôn hắn một lúc mới dừng lại, mỉm cười khẽ nói, em yêu anh. Trái tim của người đàn ông không khỏi đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn ba từ này. Đôi mắt xanh trở nên âm trầm, tràn ngập tình ái mãnh liệt nhìn cô. Hận là không thể bắt nạt cô ngay tại đây. Hơi thở của người đàn ông trầm đục cảnh cáo. Thịnh Hy, tuần trăng mật, em đừng hòng bước nửa bước xuống giường. Rồi xoay lưng trèo khỏi ban công đi mất. Thịnh Hy bất động đứng đó, không thể hiểu được. Cô đã làm gì sai chứ? Một buổi sáng tràn ngập không khí Giáng sinh, nhân viên trong tòa lâu đài Helosi tất bật chuẩn bị sự kiện đám cưới đặc biệt xa hoa. Khương Viễn Tước đã thuê một nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng quốc tế David Gigi để thiết kế một đám cưới tuyệt đẹp cho mình. Ông ta là người tổ chức đám cưới cho những ngôi sao lớn ở Hollywood. David đã thiết kế một bữa tiệc đậm chất Pháp xa hoa tráng lệ với màu chủ đạo là màu trắng điểm chút vàng đồng sang trọng. Hàng trăm bình hoa hồng lớn được sắp xếp xung quanh khu vực tổ chức lễ cưới. Dù bên ngoài là mùa đông, đang có tuyết rơi, nhưng bên trong khu vực lễ cưới giống như đang ở giữa rừng hoa mùa xuân vậy. Phòng tiệc được trang trí với chủ đề khu vườn nên ngoài hoa hồng ra còn có những thân cây anh đào đặt ở vị trí bàn tiệc trung tâm. Các bàn tiệc khác cũng được trang trí bằng bình hoa cao ở giữa và nến. Màu sắc của hoa cỏ hòa quyện vào không gian sang trọng. Ở bục làm lễ, trang trí bằng cổng vòm được uốn từ hai thân cây anh đào lớn, điểm xuyến bằng những dây đèn lấp lánh. Thịnh Hy trong bộ váy cưới hiệu Elina lộng lẫy ngồi trước gương trang điểm. Hôm nay, cô xinh đẹp như một nàng công chúa trong tòa lâu đài tráng lệ đang chờ hoàng tử đến rước. Eric Nolan đứng phía sau Thịnh Hy, nhân viên của ông ở bên cạnh, mở một chiếc hộp nhung lớn ra, bên trong là một chiếc vương miện kim cương. Đây là món quà mà công chúa Helen nhờ thợ chế tác trong hoàng gia làm để tặng cô và Khương Viễn Tước. Eric Nolan cẩn thận cài nó lên tóc cho cô. Sau khi vẻ ngoài hoàn chỉnh, Thịnh Hy đứng lên cầm lấy đóa hoa hồng trắng của mình. Cố Tịnh Niên bước vào phòng trang điểm, vừa thấy cô đã kinh ngạc thốt lên. Oh my God, cậu thật sự đẹp quá, Thịnh Hy. Thật sự nhìn Thịnh Hy bây giờ, cho dù có là phụ nữ nhỏ nhen cũng không có can đảm để ganh tị, bởi vì cô quá xinh đẹp, như một nữ thần vừa giáng trần. Hôm nay, Tịnh Niên sẽ làm phù dâu cho cô, còn bên chú rể là Andy, bởi vì Bạch Kiến Dĩnh không chịu làm. Một lát sau, Hoàn Nhã, Liễu Nhan, Even đều kéo đến làm phòng trang điểm ồn ào náo nhiệt. Thịnh Hy, em phải thật hạnh phúc đó. Ivan cầm lấy tay cô, giống như mẹ gà con gái đi xa xúc động nói. Cô buồn cười muốn trêu anh. Đợi em xong là đến lượt anh rồi đó, mau chuẩn bị đi. Giám đốc à, bộ váy này của chị thật là lộng lẫy, chắc chắn là ngày mai sẽ ngập tràn trên các mặt báo cho xem. Hoàn Nhã nhìn ngắm chiếc váy cưới màu trắng may bằng tay lộng lẫy của cô không khỏi ngưỡng mộ. Phần thân váy xòe rộng do kết hợp nhiều lớp vải chồng lên nhau, đặc biệt là với hơn 200.000 viên pha lê Swarovski được đính lên trên thân váy, cực kỳ xa hoa và lấp lánh. Phần thân trên được thiết kế trễ vai, khoe ra bờ vai đầy đặn của cô dâu, kết hợp khéo léo giữa chất liệu lưới kim tuyến và ren của Pháp, đính hơn 100 viên kim cương. Đây chính là chiếc váy cưới mơ ước của mọi phụ nữ. Giám đốc, chị cho phép em viết một bài về chị cho số báo sắp tới nhé. Hứa Kim Ngọc mòn men đến bên cạnh năn nỉ cô. Thực sự, việc Thịnh Hy được Eric Nolan thiết kế riêng là một chuyện cực kỳ đặc biệt. Không phải ai cũng có vinh dự này, cho nên báo chí trong ngành thời trang rất quan tâm đến. Được thôi, không vấn đề gì đâu, cô cười đáp. Trong khi cô đang trò chuyện với bạn của mình, ở trong phòng thì bên ngoài Khương Viễn Tước cũng bận rộn đón khách. Hôm nay Khương Giao Quang đã đến, chỉ là hắn chưa thấy Cao Khải và Vương Hạ Lan đâu. Hắn cảm thấy hơi lo lắng về việc hai người đó không đến. Đến giờ lễ cưới được tiến hành, âm nhạc du dương vang lên trong không gian rộng lớn sang trọng. Khương Viễn Tước mặc trên người một bộ tuxedo đuôi tô màu đen lịch lãm. Mái tóc được vuốt keo, chảy hết ra phía sau, để lộ toàn bộ đường nét anh tuấn cương nghị. Hắn hồi hộp, nhìn về phía cánh cửa gỗ đang được đóng chặt. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, hai em bé đi phía trước tung bông, còn cô đi phía sau, chậm rãi tiến vào lễ đường. Mọi người ai cũng trầm trồ nhìn cô dâu, bởi vì nhân vật chính hôm nay vô cùng nổi bật, rực rỡ. Người đàn ông đứng trên bục dán chặt ánh mắt lên trên thân hình xinh đẹp. Cô hôm nay thực sự kiều diễm, động lòng người, khiến hắn như bị mất hồn vậy, đắm chìm vào vẻ đẹp trước mắt. Khi cô bước đến gần, người đàn ông liền đưa tay ra, nắm lấy tay cô bước lên bục. Thịnh Hy đứng đối diện với người đàn ông, khăn voan họa tiết đã che đi gương mặt cô, nhưng Viễn Tước vẫn nhìn thấy nụ cười e lệ của người con gái. Thịnh Hy, nhìn xuống hàng ghế đầu đi. Hắn khẽ nói bên tai cô. Thịnh Hy nghe lời hắn nhìn xuống, cô ngay lập tức trông thấy Khương Giao Quang đang ngồi ở hàng ghế đầu bên phải, còn bên tay trái thì có cả mẹ cô và Cao Khải. Thịnh Hy thật sự rất bất ngờ, cô không nghĩ rằng mẹ sẽ đến. Cô mỉm cười xúc động, như vậy thôi Thịnh Hy cũng đã cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn rồi. Hai người bắt đầu trao nhau lời thề nguyện. Em xin thề sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, lúc gian nan hay gặp nguy khó, em sẽ kiên nhẫn vun vén tình cảm của chúng ta, tình yêu em dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ có dấu chấm hết. Thịnh Hy dịu dàng nhìn hắn, đọc lời thề của mình. Đến lượt Khương Viễn Tước, đôi mắt xanh si tình đặt lên trên gương mặt xinh đẹp của cô, thấp giọng nói, anh xin thề sẽ là bầu trời của em, chống đỡ cho em tất cả, và để em là nữ hoàng trong vương quốc của anh, trao cho em tất cả uy quyền, hơi thở và cả trái tim của anh. Chúng ta là một, vĩnh viễn cũng không thể tách rời. Cô cảm động nhìn hắn, thật sự muốn giây phút thiêng liêng này dừng lại, đừng trôi đi quá nhanh. Sau đó, hai người trao nhẫn cho nhau. Ta tuyên bố, hai người là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Khương Viễn Tước mở tấm voan ra trao cho vợ mình một nụ hôn sâu mà không chút để ý đến xung quanh. Bên dưới đồng loạt đứng lên vỗ tay rầm rầm. Cố Tịnh Miên đứng ở một bên có chút xúc động, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cuối cùng thì Thịnh Hy cũng đã trở thành vợ hắn. Giấc mộng bấy lâu nay của Khương Viễn Tước nay đã trở thành sự thật. Hắn sẽ ghi nhớ giây phút này đến suốt cuộc đời. Hắn và cô không giống với Romeo và Juliet, có kết cục đau buồn, bọn họ sẽ sống hạnh phúc với nhau đến răng long đầu bạc. Phòng tân hôn của cô dâu và chú rể nằm ở tòa tháp cao nhất trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Đây là căn phòng mà khách sạn đã đặc biệt chuẩn bị cho đôi phu thê. Vì ở trên tòa tháp nên không có thang máy, chỉ có thang bộ. Tuy căn phòng nằm ở phía trên rất cao, nhưng Khương Viễn Tước đã tự mình bế Thịnh Hy từ dưới đại sảnh lên đến tòa tháp cao nhất. Cô cứ đòi hắn thả mình xuống bởi vì sợ hắn mỏi mệt. Thật ra, Thịnh Hy khá nhẹ, nhưng chiếc váy cưới hôm nay của cô lại rất to và nặng, nên làm cho Khương Viễn Tước phải vất vả đôi chút. Nhưng gương mặt anh Tuấn vẫn cười rất tươi. Lên đến phòng tân hôn, Thịnh Hy lo lắng nhìn người đàn ông đang đổ mồ hôi kia, lấy khăn giấy lau cho hắn. Anh xem đổ bao nhiêu mồ hôi rồi, còn bảo là không mệt nữa. Bên ngoài trời lạnh như thế mà hắn còn đổ mồ hôi, chứng tỏ đang rất mệt. Được bế em, đương nhiên là không mệt. Khương Viễn Tước cong miệng nói, không biết đang nói thật hay là đang dối lòng nữa. Nói rồi người đàn ông lại ôm lấy cô, ngã nhào xuống giường. Thịnh Hy lại hốt hoảng chặn hắn lại. Viễn Tước, khoan đã. Váy cưới còn chưa cởi, người còn chưa tắm, chưa gì mà người đàn ông này đã nổi điên rồi. Còn không phải tại em hành hạ anh mấy ngày nay không cho anh gặp mặt sao? Thịnh Hy, đêm nay là đêm động phòng, em trốn không thoát đâu. Giọng của hắn khàn khàn vang lên, cánh tay ôm chặt lấy cô. Thịnh Hy cũng biết mình trốn không thoát, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên trên ngực của hắn, nhỏ giọng nói, anh cũng phải để em đi tắm cái đã chứ. Được rồi, vậy anh vào pha nước cho em. Vì sợ cô càng ngày đã mệt mỏi, Khương Viễn Tước mới chịu buông cô ra, đi vào phòng tắm đã được rải đầy hoa hồng pha nước cho cô. Sau khi tắm giặt xong, trở lại phòng ngủ, Thịnh Hy lại giận dỗi. Thịnh Hy, làm sao vậy? Người đàn ông không vui dính chặt lên trên người cô. Thịnh Hy tự nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt xinh đẹp hơi nhau lại. Có phải anh nên xóa thứ gì đó đi không? Khương Viễn Tước nhất thời chưa hiểu ra ý tứ của cô, khó hiểu lên tiếng. Ý em là gì chứ? Đột nhiên cô giận dỗi đấm lên ngực hắn mấy cái. Mấy cái video mà anh quay lén em không phải là nên xóa đi sao? Khương Viễn Tước lại nhớ đến những thủ đoạn đê tiện trước kia hắn dùng để uy hiếp cô. Hắn thừa nhận bản thân không đúng, nhưng nếu như thời gian có quay ngược trở lại từ đầu, hắn vẫn sẽ làm như thế. Anh đã xóa những video đó từ lâu rồi, bởi vì anh không muốn bất cần để ai nhìn thấy thứ đó. Cơ thể của em chỉ được phép để đôi mắt anh chiêm ngưỡng mà thôi. Bộ dạng hắn bá đạo mở miệng. Ngay từ khi cô đến lâu đài trắng, hắn đã xóa hết những video đó rồi. Trước lời nói bá đạo của hắn, Thịnh Hy không biết nên giận hay nên mềm lòng nữa. Cô chưa kịp phản ứng thì Khương Viễn Tước đã lên tiếng. Thịnh Hy, trước kia em là chị của anh cũng biết em chán ghét sự có mặt của anh không có cách nào để em có thể lại nhìn anh, chú ý đến anh, chỉ có thể dùng thủ đoạn đê tiện này để níu giữ em lại. Có phải em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em thật quá đê tiện, biến thái hay không? Lời nói cuồng si của người đàn ông làm trái tim của Thịnh Hy bối rối. Lần đầu tiên cô nghe thấy hắn nói ra những điều này, bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh Tuấn của người đàn ông, cô cảm thấy đau lòng hơn là giận dữ. Người con gái lắc đầu, vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng như một câu trả lời, rồi lại quay qua thì thầm bên tai người đàn ông. Ông xã, em yêu anh. Tình cảm của hắn có biến thái đê tiện đi chăng nữa, cô vẫn sẽ đón nhận nó, bởi vì cô yêu hắn. Người đàn ông bất động vài giây. Thịnh Hy. Khương Viễn Tước lao đến gọi tên cô, hùng hằng chiếm lấy môi anh đào. Hai từ ông xã của cô thật khiến hắn kích động. Kể từ ngày hôm nay, Thịnh Hy đã chính thức trở thành vợ của hắn. Trái tim và thân thể của cô đều mở đón nhận người đàn ông này. Đêm nay, cô muốn trao cho hắn tất cả. Thịnh Hy biết rằng cả đời này của cô chỉ thuộc về mình hắn. Bên ngoài, tuyết rơi phủ trắng xóa cả một bầu trời. Sau đêm tân hôn, Thịnh Hy và hắn bay đến một hòn đảo tư nhân để hưởng tuần trăng mật. Tuy là ra đảo hưởng tuần trăng mật, nhưng trong 3 ngày đầu tiên, Thịnh Hy không hề được nhìn thấy biển một giây nào cả. Khương Viễn Tước không nói đùa, hắn thực sự không để cô xuống giường nửa bước. Đúng 3 ngày 3 đêm quân lấy cô triền miên không dứt. Người đàn ông mê đắm cơ thể của vợ mình, suốt ngày chỉ muốn dính lấy cô. Đến ngày thứ tư, Thịnh Hy mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, nhưng lại không thấy hắn nằm bên cạnh. Cô chậm rãi nhích cái thân thể đã rã rời của mình ngồi dậy, liền nhìn thấy một giá vẽ dựng ngay trước giường. Thịnh Hy ngạc nhiên nghiêng đầu qua để nhìn rõ người phía sau giá vẽ. Khương Viễn Tước trần trụi không mặc quần áo đang ngồi vẽ tranh, cơ thể hắn như một bức tượng viền Hy Lạp bằng đồng rắn giỏi, hoàn mỹ. Cô muốn đứng dậy xem hắn đang vẽ gì, nhưng người đàn ông đã lên tiếng. Thịnh Hy, ngoan nào, nằm im. Thịnh Hy ngạc nhiên, nghe lời hắn nằm xuống, chợt nhận ra hắn đang vẽ mình. Anh đang vẽ em sao? Phải, ngoan nào, nằm yên một chút. Khương Viễn Tước vừa trả lời, vừa chăm chú vào những nét vẽ của chính mình. Hắn đã thức dậy từ sớm, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Thịnh Hy khi say giấc, không kìm được mà muốn họa tranh. Thịnh Hy cũng rất ngoan ngoãn, nằm yên để hắn vẽ, không làm phiền người đàn ông đang tập trung cao độ kia. Ở nhà, mỗi khi Viễn Tước vẽ, cô đều biết ý không đi vào làm phiền hắn. Nằm một hồi, Viễn Tước mới cho phép cô ngồi dậy, nhưng mà hắn lại cản cô đang muốn bỏ tới. Chưa xong nên chưa được nhìn đâu. Khi nào hoàn thiện, anh sẽ cho em xem. Thịnh Hy đành cắn môi nuối tiếc. Chiều hôm nay, rốt cuộc, Khương Viễn Tước mới chịu cho cô ra ngoài biển. Nhưng khi vừa nhìn thấy Thịnh Hy mặc bikini đi ra ngoài, mặt hắn đã đen lại. Thân hình quyến rũ của Thịnh Hy đã thu hút những cặp mắt của toàn bộ đàn ông ngoại quốc có mặt trên bãi biển. Khương Viễn Tước mặt mày đen như than, không vui lôi cô xuống biển với mình để tránh ánh mắt lang sói của bọn người kia. Thịnh Hy vốn dĩ đang nằm trên ghế đọc sách, tận hưởng gió biển buổi chiều, thì đột nhiên bị hắn nhấc bổng lên bế ra biển. Mặt mày người đàn ông hầm hầm làm cô không nhìn được mà cảm thấy kỳ lạ hỏi. Anh làm sao thế? Thịnh Hy, ngày mai đừng mặc bộ này nữa. Hắn nhìn xuống dãy ngực mê hồn của cô thể hiện ra trước mắt, có chút bực bội nói. Thịnh Hy chớp mắt không hiểu lý do. Tại sao vậy? Chẳng lẽ mặc cái này xấu lắm sao? Cù thời trang của cô tốt lắm nha. Thịnh Hy đã đặc biệt chọn vài kiểu bikini độc đáo để mặc trong tuần trăng mật. Không xấu nhưng quá hở. Đôi lông mày kiếm nhíu lại thành một đường. Không những hở dãy ngực mà còn hở chân ngực. Hơn nữa còn để lộ ra cả vòng ba tròn trịa của cô. Đây khác gì là vũ khí chí mạng với đàn ông chứ? Thịnh Hy ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc từ lời nói của Khương Viễn Tước. Cô liền bật cười, vòng tay ôm hắn dưới mặt biển nhấp nhô. Giọng nói của cô mềm mại như rắn nước bò vào lỗ tai hắn. Là em cố tình mặc cho anh xem mà, sao anh lại không thích chứ? Thịnh Hy rút ra một điều, muốn đối phó với hắn phải ngọt ngào dỗ dành, không được cứng rắn. Không phải Khương Viễn Tước không thích, ngược lại thật sự khiến hắn trong lòng rung động một trận. Đường cong tuyệt đẹp của cơ thể cô cứ quyến rũ đôi mắt hắn. Chỉ là hắn không muốn kẻ nào khác nhìn thấy ngoại hình trừ mình. Vậy thì lần sau, chỉ được mặc cho một mình anh xem thôi, không được phép cho người khác nhìn thế này nữa. Người đàn ông thấp giọng nói, ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại. Thịnh Hy cũng nhiệt tình đáp lại, hôn hắn mấy cái, thuận ý đáp. Em biết rồi, lần sau em sẽ chọn bộ kín đáo hơn. Hai người ở dưới nước hôn nhau thật lâu, rồi lại chơi đùa cùng nhau. Viễn Tước như con cá lớn đang săn bắt con mồi bơi theo cô. Thịnh Hy mỗi lần muốn bơi cách xa hắn thì đều bị người đàn ông túm lại ôm hôn. Bất chợt, Thịnh Hy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu hồng. Anh nhìn xem, hoàng hôn rồi kìa. Cả hai người ôm nhau dưới nước, nhìn mặt trời đang lặn dần xuống biển. Thịnh Hy từng không thích hoàng hôn, nhưng bây giờ đây, khi ở bên hắn, cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật đẹp đẽ. Khương Viễn Tước hôn lên đôi má hồng của cô, thâm tình nói, bà xã, anh yêu em. Tin tức sốc nhất mà Thịnh Hy nhận được sau khi đi tuần trăng mật trở về đó là Cố Tịnh Miên có thai. Thịnh Hy lúc đầu nghĩ bạn mình đang nói chơi, nhưng sau khi nghe cô nàng kể đầu đuôi, cô thực sự bị sốc. Thực sự cô không thể tin được, rõ ràng là Thịnh Hy kết hôn trước, vậy mà Tịnh Miên đã mang thai trước cô. Cái tốc độ ánh sáng này Thịnh Hy chưa theo kịp. Nhưng cô không ngờ, một người kinh nghiệm tình trường đầy mình như Cố Tịnh Miên lại bị một tên nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi dò mũi. Tịnh Miên kể lại, ở buổi tiệc cuối năm, cô nàng có uống chút rượu nên đã không kiềm chế được cảm xúc, phát sinh quan hệ với Hạ Vĩ Kiệt. Nhưng cô nàng đã dùng lý trí cuối cùng của mình để nhắc nhở cậu ta mang theo đồ bảo hộ. Hạ Vĩ Kiệt sau đó lấy trong hộc tủ nhà mình ra, nói mẹ đã chuẩn bị cho mình. Lúc đó Cố Tịnh Miên chỉ nghĩ mẹ cậu ta thật chu đáo. Nhưng sau này khi phát hiện mình có thai, cô nàng mới biết mấy cái đó đã bị mẹ của Hạ Vĩ Kiện đâm thủng vì mong nhanh có cháu nội. Mà Tịnh Miên lại là người phụ nữ đầu tiên của cậu ta, nên cuối cùng thì cô nàng đã trở thành nạn nhân. Lúc đầu, Hạ Vĩ Kiện đòi chịu trách nhiệm muốn cưới cô nàng, nhưng Tịnh Miên không chịu. Cô nàng nói bản thân có thể tự sinh con, tự nuôi con, không cần đàn ông. Nhưng sau khi mẹ của Hạ Vĩ Kiện biết tin cô có thai, đã ngay lập tức dọn đến nhà của Tịnh Miên, đòi phải chăm sóc cho cô nàng. Thực sự Tịnh Miên rất ngại nhưng không thể đuổi bà đi. Mẹ của Hạ Vĩ Kiện vậy mà nhiệt tình chăm sóc cho cô nàng, quan tâm Tịnh Miên từng chút một, giống y như mẹ ruột của cô vậy. Cảm giác được mẹ chăm sóc mà từ trước đến nay Tịnh Miên chưa từng được hưởng thụ này, nay lại bất ngờ xuất hiện. Sau này cô mới phát hiện gia đình của Hạ Vĩ Kiện là một gia đình quyền thế ở thành phố A, nhưng Tịnh Miên chưa từng nghĩ một phu nhân như mẹ của Hạ Vĩ Kiện lại nhiệt tình và tốt bụng với cô như vậy. Bà rất giản dị, thoải mái, không giống như những phu nhân giàu có mà cô nàng biết. Ngay cả Hạ Vĩ Kiện cũng rất giống mẹ của mình, chưa từng khoe khoang. Cuối cùng sau lần cầu hôn thứ ba của Hạ Vĩ Kiện, Cố Tịnh Miên mới chịu cảm động mà đồng ý. Vậy là đám cưới của Cố Tịnh Miên được chuẩn bị gấp gáp trong vòng 2 tháng. Một buổi tối, Thịnh Hy nằm trong lòng của Khương Viễn Tước ngủ. Hắn thấy cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, liền xoa xoa lưng cô, lên tiếng hỏi, em làm sao vậy? Cô ngập ngừng mở miệng, anh có cảm thấy Miên Miên kết hôn quá nhanh không? Em biết là cậu ấy mang thai, nhưng nếu vì vậy mà quyết định vội vàng cưới một người mà mình còn chưa hẹn hò, em sợ cậu ấy sẽ chọn lựa sai. Thì ra là cô đang lắng cho Tịnh Miên. Khương Viễn Tước ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, Thịnh Hy, chuyện của người trong cuộc chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất. Anh chỉ có thể nói một câu thôi. Tình yêu sẽ đến rất nhanh và ở lại với chúng ta rất lâu nếu như chúng ta gặp đúng người và đúng thời điểm. Lời nói của hắn không sai, nhưng cô không biết nó có phù hợp với chuyện của Tịnh Miên hay không. Thịnh Hy cũng mong rằng Hạ Vĩ Kiện là Mr. Right của cô nàng. Tịnh Miên đã có một tuổi thơ bất hạnh, một gia đình đổ vỡ. Cô không muốn nhìn thấy Tịnh Miên chịu đựng cảnh đó một lần nữa. Mọi chuyện sẽ cần câu trả lời từ thời gian. Bà xã, hơi thở của người đàn ông thô ráp phả vào tai cô. Thịnh Hy biết hắn muốn. Cô nở nụ cười e lệ, rồi dịu dàng. Hai người rất nhanh chìm vào màn đêm tĩnh lặng. 5 năm sau, người ta hay nói con trai thì thường theo mẹ, nhưng con trai của Khương Thịnh Hy thì trái ngược. Khương Giai Hàn suốt ngày cứ bám theo cha nó. Việc này cô có thể hiểu vì sao. Thịnh Hy là một người mẹ khá nghiêm khắc. Cô muốn con mình ngay từ nhỏ phải được giáo dục theo nề nếp, nên đôi khi cô bắt buộc phải tỏ ra cứng rắn với con trai mình. Ngược lại, chồng cô suốt ngày bày trò quậy phá với con trai. Đôi khi Thịnh Hy lại có cảm tưởng nhà cô có tận 2 đứa trẻ con. Khương Viễn Tước rất cưng chiều con trai, mua cho nó đủ loại đồ chơi, thiếu điều muốn bưng luôn cái cửa hàng đồ chơi về nhà. Thịnh Hy rất nhiều lần cản hắn, sợ hắn chiều con quá mức. Nhưng Viễn Tước chỉ cứng rắn được vài ngày thì không đành lòng, lại quay trở lại như cũ cưng chiều con trai mình. Có lần hắn tập vẽ cho con trai, cuối cùng thì hai cha con bôi chét sơn màu khắp phòng ngủ của Khương Giai Hàn. Từ giường ngủ màu trắng đến rèm cửa đều bị hai cha con làm cho dính đủ lại sơn màu. Thịnh Hy đi làm về nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi tức giận. Một người nến nếp sạch sẽ như cô đương nhiên không thích con trai mình chơi bẩn như vậy. Rốt cuộc cô không thèm mắng nữa. Suốt cả ngày hôm đó, Thịnh Hy không nói chuyện với hai cha con. Buổi tối, Khương Giai Hàn mon men vào phòng làm việc của cô, cầm theo con gấu bông nho nhỏ. Mẹ chơi với Hàn Hàn đi. Giọng của Giai Hàn rụt rè vang lên. Khương Thịnh Hy ngước mặt nhìn con trai của mình, lạnh nhạt hỏi, sao con không ra chơi với ba đi? Chẳng phải con thích ba hơn mẹ hay sao? Giai Hàn vội vàng lắc đầu, chạy lại ôm cô, mếu máo lên tiếng, không có mà, Hàn Hàn thích mẹ nhất, mẹ đừng giận Hàn Hàn nữa có được không? Vẻ đáng thương của con trai rất nhanh làm cô mềm lòng, nhưng Thịnh Hy vẫn nghiêm giọng nói, vậy con nói cho mẹ biết con sai ở chỗ nào? Gương mặt phúng phính nức nở mấy tiếng. Là Hàn Hàn làm bẩn phòng ngủ, là Hàn Hàn không được làm như vậy, Hàn Hàn xin lỗi mẹ. Thịnh Hy cảm thấy tội nghiệp, cô ôm con trai mình vào lòng, xoa đầu nói, không phải là mẹ không cho con vẽ, vẽ dính một chút ra tay, ra chân thì không sao, nhưng con không được bôi màu ra khắp phòng và đồ đạc như thế. Cuối tuần này, con với cha phải lau chùi sạch sẽ căn phòng đó cho mẹ, nghe chưa? Giai Hàn có chút muốn vụng vịu nói, không phải có chị giúp việc sao mẹ? Con là nam tử hán đại trượng phu, chuyện con làm con phải tự chịu trách nhiệm chứ, không thể bắt người khác giải quyết cho mình được. Khi nào làm xong thì mẹ mới chơi với con. Thịnh Hy lại nghiêm khắc dạy dỗ. Cuối cùng Khương Giai Hàn đành thất thểu cầm gấu bông ra khỏi phòng báo tin cho cha mình đang hồi hộp đi qua đi lại ngoài hành lang. Đến giờ ngủ, Thịnh Hy mặt vẫn lạnh như băng từ phòng tắm đi ra, chui thẳng lên giường, đắp mền đi ngủ, không thèm nhìn cái tên đàn ông đang ngồi trên sofa đọc sách. Vài phút sau, Thịnh Hy cảm thấy giường bên cạnh mình bị lún xuống, bàn tay thô ráp của người đàn ông đang lần tìm cô. Thịnh Hy nhanh chóng né tránh bàn tay của hắn, nhích ra xa ngoài mép giường, cuộn chặt người trong chăn như một con sâu kén. Thịnh Hy, Khương Viễn Tước bị cô lạnh lùng từ chối, cảm thấy thật mất mát, nhào đến ôm cô. Bà xã, em đừng giận nữa có được không? Cuối tuần này, anh và Hàn Hàn sẽ dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của con mà. Anh biết lỗi rồi, là anh không nên bày trò quậy phá cho con. Sau này anh nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ Hàn Hàn, không cưng chiều thằng bé quá mức nữa. Người đàn ông tốn hết nước bọt năn nỉ cô. Thịnh Hy gỡ bỏ tay hắn treo trên eo của mình ra. Em không tin là anh làm nổi. Cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe hắn hứa. Khương Viễn Tước không biết phải làm sao, càng trở nên nôn nóng. Thịnh Hy, phải làm sao thì em mới hết giận anh đây? Thịnh Hy tự nhiên xoay người lại nhìn hắn, cao giọng nói. Muốn em tha thứ cũng được thôi. Vậy em muốn mang Hàn Hàn qua đây ngủ, em không an tâm để con ngủ với vú nuôi. Vì phòng ngủ của Giai Hàn đã bị phá bẩn hết nên thằng bé phải ngủ với vú nuôi, nhưng Thịnh Hy không đành lòng. Chuyện này... Riêng chuyện này Khương Viễn Tước mới đành lòng. Thịnh Hy không để hắn suy nghĩ, trực tiếp đi qua phòng vú nuôi, bế con trai mình sang phòng của hai vợ chồng. Giai Hàn nghe nói được ngủ với cha mẹ thì vô cùng phấn khích. Hàn Hàn, lại đây nằm với mẹ. Thịnh Hy nằm lên giường, giang tay ra nói với con trai. Hàn Hàn thấy mẹ không giận mình nữa, liền lật đật trèo lên giường vào giữa hai người, nằm trong lòng mẹ. Thịnh Hy vỗ vỗ mông của con trai. Hàn Hàn, ngoan, mau ngủ đi. Hai mẹ con không hề nhìn đến người đàn ông bên cạnh, mặt đang đen lại thành cục than. Giai Hàn lúc này mới nhìn qua cha của mình, thấy vẻ mặt cha đang cau có. Đột nhiên thằng bé 4 tuổi ngây thơ hỏi một câu, ba ơi, ba buồn ị sao? Khương Viễn Tước trong một khoảnh khắc liền đứng hình, mặt của người đàn ông đã đen nay lại càng trở nên méo mó. Đột nhiên, mẹ của cậu phá lên cười. Giai Hàn ngây ngô không biết sao mẹ lại thấy buồn cười. Lúc cậu buồn ị cũng có vẻ mặt y như vậy mà. Ba mau đi ị đi, nếu giữ trong người thì sẽ không tốt đâu. Giai Hàn không biết gì, vẫn lo lắng cho cha của mình. Thịnh Hy cười muốn lăn xuống giường luôn, lại nhìn qua người đàn ông mặt hầm hầm như nồi cháo kia, phải ráng nhịn xuống. Thằng con trai mà Khương Viễn Tước luôn cưng chiều, nay lại hại cha mình ra nông nỗi này, vừa không được ngủ với vợ, vừa bị mất mặt. Thế là chẳng cần đợi đến cuối tuần. Ngày chiều hôm sau, Viễn Tước đã lôi con mình vô phòng ngủ, tức tốc dọn dẹp sạch sẽ, để buổi tối còn đem thằng con trai bé bỏng của mình về phòng của nó nữa. Hôm nay là Giáng sinh, cũng là kỷ niệm ngày cưới của Thịnh Hy và Viễn Tước. Hai người đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nói là bữa tiệc, nhưng chỉ mời vài người bạn thân thiết đến dùng bữa tối chung. Đầu bếp chính của bữa tối hôm nay chính là Cao Khải và Viễn Tước. Mấy năm nay, hắn theo cha cô học nấu ăn, tay nghề cũng rất khá. Chủ yếu, Viễn Tước muốn có thể tự mình nấu cho Thịnh Hy ăn. Để chuẩn bị cho Giáng sinh, Thịnh Hy đã trang hoàng lâu đài trắng từ trên xuống dưới bằng những vòng nguyệt quế, cây thông Noel, những chiếc nón và những chiếc vớ màu đỏ được treo khắp nơi. Khương Giai Hàn rất háo hức đến ngày lễ này vì cậu muốn được ông già Noel tặng quà Giáng sinh. Cậu còn được trang trí cây thông Giáng sinh cùng với cha mẹ của mình nữa. Đúng 6 giờ, ba chiếc xe sang trọng đậu lại trước lâu đài trắng, một chiếc là của gia đình Tịnh Miên và Hạ Vĩ Kiện. Cô nàng năm nay đã có thai đứa thứ ba. Thai đầu, Tịnh Miên đã sinh đôi hai đứa con trai. Chiếc xe thứ hai là của Bạch Kiến Dĩnh và vợ của mình. Như Khương Viễn Tước dự đoán, anh ta thực sự đã tìm ra mèo nhỏ cho bản thân mình, một cô gái rất đặc biệt. Chiếc xe thứ ba là của Andy và cô bạn gái sắp cưới. Bà gia đình được mời ăn tối cùng với gia đình cô. Bọn con chào cô. Hạ Lãng Phi và Hạ Nhật Thành vừa nhìn thấy cô đã lễ phép chào hỏi. Chào hai đứa, dạo này bọn con lớn quá rồi. Thịnh Hy nhanh chóng cúi xuống cưng nựng nói. Lãng Phi và Nhật Thành bằng tuổi con trai cô nên ba đứa chơi rất thân với nhau. Nói vài câu, cô liền để hai đứa bé sinh đôi ra chỗ Giai Hàn chơi, còn cô nói chuyện với Tịnh Miên. Thịnh Hy nhìn thấy Tịnh Miên bụng bầu đã vượt mặt cười nói, cậu lại vượt mặt mình nữa rồi. Cô cũng đang muốn sinh đứa thứ hai, theo kế hoạch là năm sau. Cô vốn dĩ muốn để Giai Hàn trưởng thành một chút rồi mới có đứa thứ hai, nhưng không ngờ Tịnh Miên lại càm giảm. Cậu không biết đâu, mình đâu có muốn sinh thêm đâu. Hai thằng nhóc kia đã đủ quậy phá mình mệt rồi, cũng tại Vĩ Kiện lừa mình. Tịnh Miên không biết sao số cô lại khổ như vậy. Thịnh Hy nghe cô nàng càm giảm mà ngạc nhiên hỏi, Vĩ Kiện lừa cậu chuyện gì? Tịnh Miên liếc nhìn chồng mình đang ngồi chơi với ba đứa trẻ dưới cây thông Giáng sinh, lại ghé vào tai cô bực mình nói, anh ấy lại chọc thùng bao cao su. Cô nàng bị Hạ Vĩ Kiện lừa đến hai lần, đúng là uất ức không chịu nổi. Thịnh Hy không nhịn được bật cười. Cậu còn dám cười mình sao? Cố Tịnh Miên cau mày mở miệng. Có con thì nhà thêm vui mà. Mình thấy Vĩ Kiện rất yêu cậu nên mới muốn sinh con tiếp cùng cậu. Đừng có giận dỗi cậu ấy nữa. Thịnh Hy cười cười khuyên nhủ. 5 năm trôi qua, cô thật sự đã thấy rõ Hạ Vĩ Kiện rất yêu Tịnh Miên, cưng chiều cô nàng từng chút một. Tuy Vĩ Kiện nhỏ hơn Tịnh Miên nhiều tuổi, nhưng lại tỏ ra rất chững chạc, cực kỳ chu đáo với vợ mình. Mà không biết vì sao số của hai người bọn cô lại dính với phi công. 4 gia đình ăn tối cùng nhau xong, liền tụ tập trong phòng khách ấm cúng, ngồi trò chuyện với Ngô bên lò sưởi. Khương Viễn Tước bật nhạc trên máy đĩa than lên. Chiếc đĩa màu đen lớn xoay tròn phát ra âm thanh du dương. Các cặp vợ chồng liền đứng giữa phòng khách khiêu vũ cùng nhau. Khương Viễn Tước rất nhanh chóng kéo tay cô ra chính giữa phòng, ôm lấy eo của Thịnh Hy. Người đàn ông bắt đầu dẫn dắt cô lướt đi trên sàn nhảy. Khương Viễn Tước mê đắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Thịnh Hy hôm nay đặc biệt chọn một màu son đỏ, màu của lễ Giáng sinh, làm nổi bật làn da trắng của mình. Cô đã 32 tuổi rồi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Khương Viễn Tước chưa bao giờ ngừng muốn nhìn ngắm cô. Thỉnh thoảng hắn vẫn lén lút nhìn ngắm vợ mình như khi còn nhỏ. Người đàn ông ôm cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, khẽ thò thè bên tai người phụ nữ. Thịnh Hy, sinh cho anh thêm một đứa đi. Thịnh Hy cũng không từ chối hắn, mỉm cười đáp. Được thôi. Khương Viễn Tước không kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn cô, hơi thở nóng bỏng tan ra thành mật ngọt. Đôi môi của hai người hòa quyện vào nhau, quấn quýt rất lâu, cho đến những 5 tháng sau này, cô và hắn vẫn giữ được tình cảm vẹn nguyên như thuở ban đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu Trong Mù Quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.